kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cầu Huyết, chương 14, giờ trò lưu manh, góc truyện audio.com. Editor Luna Yang 97 Hoắc Duyên Niên hiếm khi lướt mạng, không hiểu câu Tạ Nghiên nói là đang mắng mình, hài lòng tắt điện thoại, chuẩn bị xem lịch trình, tranh thủ đi đón Tạ Nghiên. Tạ Nghiên đi cùng Hàn Mạt Mạt một buổi chiều để xem cô ta nói chuyện với giáo viên dạy piano, về nhà chóng mặt chuẩn bị bữa tối. Ngay khi người giúp việc ở đây dọn chén đũa, bên kia Hoắc Duyên Niên đã trở về. Cậu đăng ký chưa? Câu đầu tiên của Hoắc Duyên Niên khi về đến nhà. Đã đăng ký, Tạ Nghiên mỉm cười, chân của cậu tuy tốt nhưng vẫn phải chăm sóc, sau này tôi sẽ đón cậu. Khóe miệng của Hoắc Duyên Niên cong lên, hiển nhiên tâm tình của anh ta rất tốt. Tạ Nghiên gật đầu và ngồi vào vị trí của mình với nụ cười trên môi. Khi thấy điều này, Hoắc Duyên Niên mơ hồ cảm thấy nụ cười của Tạ Nghiên có chút không đúng. Tôi có một cuộc họp video vào sáng mai, tôi chỉ có thể cùng cậu về nhà vào buổi chiều. Hoắc Duyên Niên ngồi bên cạnh Tạ Nghiên, hai người cùng nhau ăn. Vì không thể đi cùng Tạ Nghiên về nhà vào buổi sáng đúng giờ, Hoắc Duyên Niên cảm thấy mình đã không giữ lời hứa, lần đầu tiên gắp một con tôm cho Tạ Nghiên. Tạ Nghiên, người đã ăn rất nhiều tôm, không đụng đến đồ của Hoắc Duyên Niên gắp. Hoắc Duyên Niên nghĩ rằng Tạ Nghiên đang tức giận, lại gắp một miếng thịt dê cho Tạ Nghiên, trùng hợp Tạ Nghiên không thích ăn thịt dê. Hoắc Duyên Niên không thể đối xử với Hàn Mạt Mạt như Khương Hành đã dỗ dành Hàn Mạt Mạt vui vẻ, anh ta không biết phải nói thế nào với Tạ Nghiên đang tức giận, vì vậy hai người ăn tối trong im lặng. Không biết phải nói thế nào, Hoắc Duyên Niên bí mật quyết định dùng hành động để xoa dịu Tạ Nghiên. Trời đã tối, sau khi đi tắm Tạ Nghiên chuẩn bị chiếc quần áo cho ngày hôm sau. Nhiệt độ ngày mai sẽ hạ, Tạ Nghiên lúc mua quần áo cũng không có mua đồ giữ ấm, nhưng hôm đầu tiên anh thấy trong tủ có một chiếc áo khoác dày mới, nhưng anh không biết nó đang ở đâu. Hiện tại tìm hơi rắc rối. Trên sàn phòng ngủ có một tấm chăn dày, Tạ Nghiên quỳ trên chăn, nửa người dựa vào trong tủ tìm kiếm. Hoắc Duyên Niên đi ra khỏi phòng làm việc, đang định cùng Tạ Nghiên đi ngủ, vừa mở cửa liền thấy Tạ Nghiên đang quỳ. Bộ đồ ngủ rộng rãi, bị sốc lên vì động tác của Tạ Nghiên, lộ ra vòng eo trắng nõn như ngọc, anh rõ ràng là một người đàn ông gầy gò, nhưng mông và eo lại có độ cong hấp dẫn. Cuối cùng cũng tìm được, Tạ Nghiên cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo khoác có ký hiệu từ một đống quần áo của nguyên chủ. Anh ngồi phịch xuống đất thở dốc, sau khi gội xong, mái tóc khô lòa xòa trên trán thổi bay. Vì nằm thở trong tủ chật hẹp nên má Tạ Nghiên ửng đỏ hơn bình thường. Hoắc Duyên Niên vẫn chưa nhìn thấy cận cảnh khuôn mặt của Tạ Nghiên, lúc này cách nhau vài bước Tạ Nghiên trong mắt anh ta ở dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp giữa lông mày và đôi mắt mạnh mẽ hơn bình thường, khuôn mặt sáng sủa không thay đổi nhưng khí chất lại quyến rũ khác hẳn với vẻ dễ thương trước đây. Cậu phẫu thuật thẩm mỹ? Hoắc Duyên Niên nói một câu không đầu không đuôi. Đã phẫu thuật, Tạ Nghiên tức giận trả lời, anh đã thức cả đêm thay đổi khuôn mặt của mình. Đó không phải là phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu bây giờ Tạ Nghiên đi soi gương, sẽ phát hiện khuôn mặt của nguyên chủ dần dần thay đổi thành khuôn mặt ban đầu của anh. Sao anh lại đứng đó? Tôi đi ngủ đây, góc truyện audio.com. Bây giờ Tạ Nghiên về cơ bản là đi ngủ trước, còn Hoắc Duyên Niên đi ngủ sau khi làm việc xong, vì vậy Tạ Nghiên có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách đảm bảo rằng anh ngủ trước anh ta. Chấm, Hoắc Duyên Niên được Tạ Nghiên hỏi, và anh ta mới nhớ ra mục đích trở về phòng của mình. Tạ Nghiên lúc này đã ở trên giường, nhưng Hoắc Duyên Niên không thể quên chuyện vừa rồi, anh ta hắng giọng. Hai ngày nay tôi bận quá không ngủ được với cậu. Vì vậy hôm nay tôi hoàn thành công việc trước thời hạn, có thể ngủ cùng cậu một giấc thật tốt. Từ miệng Hoắc Duyên Niên phát ra lời tốt đẹp, Tạ Nghiên luôn cảm thấy anh ta đang giở trò côn đồ. Không được, anh nên chăm chỉ. Hoắc Duyên Niên chăm chỉ kiếm tiền, sau này tiền nào của nấy đều sẽ vào túi anh, Tạ Nghiên sẽ làm hai việc một lúc, cho nên Hoắc Duyên Niên không nên ngủ sớm với anh. Không cần nói, tôi biết cậu nghĩ gì. Hoắc Duyên Niên lên giường tắt đèn không nói lời nào. Tạ Nghiên thở dài và đi ngủ. Trong phòng ngủ tối om, Tạ Nghiên quay lưng về phía Hoắc Duyên Niên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp càng ngày càng ổn định, đột nhiên hít một hơi. Anh đang giở trò lưu manh gì vậy? Tạ Nghiên đột nhiên ngồi dậy kéo chăn bông lên, nhìn chằm chằm Hoắc Duyên Niên vừa rồi mới duỗi tay lên eo anh. Không phải cậu nói thích người khác ôm mình ngủ sao? Hoắc Duyên Niên bị phản ứng của Tạ Nghiên làm cho giật mình, ánh mắt luôn sắc bén hiện lên khó hiểu, kinh hãi nhìn Tạ Nghiên. Đêm đầu tiên cậu dọn đến, cậu đã nói khi làm vỡ một chiếc bình cổ, ôm cái CM anh, lăn ra cho lão tử. Tạ Nghiên ngạt thở một ngày rốt cục phát nổ, đá vào Hoắc Duyên Niên. Nghe thấy một tiếng hét, Hoắc Duyên Niên vẫn ngồi vững vàng, còn Tạ Nghiên gầy gò vì cú đá vừa rồi của mình mà bật người ra khỏi giường. Hai, Hoắc tiên sinh cảm thấy vô tội, muốn cười một chút. Cách chương.